Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 152, Phòng Tắm Xuân Tình, Góc Chuyện Audio.com. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi không thấy à, ta đang cho các nàng tắm rửa. John không khỏi trắng mắt nhìn Huki một cái. Thật không biết nữ nhân này trong đầu chứa thứ gì? Làm sao đều nghĩ xấu về hắn à, John là lolicon không sai. Thỉnh thoảng cũng hay trêu đùa một chút S cùng Jack. Bất quá cũng chỉ đến đó mà thôi. Hắn cũng không có làm cái gì vượt qua giới hạn sự tình. Cần thiết phải có phản ứng như vậy sao? Celine đâu rồi? Bình thường tắm cho các nàng không phải là do Celine làm sao? Huki một mặt nghi ngờ hỏi. Nàng thân thể không được khỏe. Sau khi bị hắn hành hạ một trận, John yên lặng bổ sung. Sau đó John liền đem ánh mắt đặt lên người Huki. Có lẽ là do chuẩn bị tắm rửa cho nên trên người nàng lúc này chỉ quấn lấy mỗi khăn tắm. Đầy đặn dáng người lộ rõ ra, tiết trắng hai vai cùng đùi đẹp lộ rõ ra trước mặt John. Giống như cũng chú ý đến John cái kia lửa nóng hai mắt. Huki gương mặt đỏ lên như trái táo. Ngươi còn nhìn, Huki không khỏi tức giận nhìn hắn nói. Có gì không dám, nơi này là nhà tắm chung. Ngươi đã đi vào trong thì phải chấp nhận chuyện này à? John cười hắc hắc nói. Bởi vì có Celine cùng ta ban khai đạo, cho nên bây giờ John lá gan càng thêm lớn, càng thêm chủ động, mặc dù hắn sẽ không đi ép buộc Huki cái gì, nhưng mà hắn cũng sẽ không cố kỵ theo đuổi nàng à, bỏ qua chuyện này sang một bên. Bây giờ ngươi đã tắm xong, mau rời đi, Jack cùng Esther sẽ lo từ bây giờ. Nói xong, Huki liền vội vàng đi về phía John ba người bên này. Nàng rất không yên tâm khi để cho John ở cùng với Jack cùng S. Nhưng là Huki tựa hồ quên, nơi này là phòng tắm, sàn nhà trơn trượt, tại anime bên trong thường xuyên xảy ra một ít ám muội tình huống. Mà John hôm nay rất may mắn được hưởng cái này chỉ thuộc về nhân vật chính phúc lợi. Chấm, bởi vì trong phòng có không ít hơi nước, đem Huki tầm mắt cản trở, lại thêm nàng chỉ chú ý đến John ba người bên kia. Cho nên không chú ý đến nàng sắp đạp phải cục xà bông. À, tại Huki vừa đạp vào cục xà bông lúc, cả người nàng té ngửa ra phía sau, trên người khăn tắm cũng theo nàng động tác mà rơi xuống người. John trong chớp mắt làm ra phản ứng, thân ảnh biến mất khỏi chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện ở Huki phía sau, đem sắp ngã xuống mềm mại thân thể cho bắt lấy. Ngay lập tức, một đạo mềm mại xúc cảm từ bàn tay hắn truyền đến. Đã sớm quen thuộc bị hắn nắm trong là vật gì, John gương mặt nhất thời đỏ lên. Da thịt va chạm cùng thiếu nữ trên người mùi thơm cơ thể để cho John hô hấp có chút dồn dập. Nóng bỏng nhiệt khí truyền đến để cho Huki cả người hơi run lên. Gương mặt đỏ bừng, đặc biệt là John hai bàn tay lúc này còn đang ở trên người nàng. Một cái khoảng chút mảnh vải che thân thiếu nữ mềm mại thân thể nằm trong người. Nói John không chút nào có phản ứng là giả, ma xui quỷ khiến để cho bàn tay hắn không tự chủ động một cái. Ngô, bị John bất ngờ tập kích, Huki trong miệng không khỏi khẽ ngâm một tiếng, mà Huki một tiếng kêu này. Chỉ để đem John lý trí cho phá vỡ, nhìn xem John cái kia lửa nóng hai mắt còn có gương mặt hắn không ngừng gần sát lại. Huki nhất thời trở nên hốt hoảng, khoan đã, ngô, không đợi Huki nói xong, bờ môi của hắn liền đem nàng anh đào môi thơm chiếm lấy. Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, miệng khẽ nhếch, một đầu lưỡi ướt át, đột nhiên không thể giải thích được chui vào trong miệng. Hai đầu lưỡi đột ngột quấn lấy nhau. Huki con ngươi đột nhiên mở to nhìn xem gần sát nàng vô cùng chán ghét gương mặt. Trong đầu một mảnh rối loạn, hai đầu lưỡi trong miệng Huki không ngừng dây dưa, liên tiếp khoái cảm không ngừng ăn mòn tâm linh nàng. John ôm lấy thân thể nàng cánh tay càng ngày càng giáng sức. Tựa hồ muốn đem nữ nhân trong lòng hòa tan vào thân thể mình. Trong cơ thể hắn ngay lập tức xuất hiện một đoàn vô cùng mạnh liệt tà hỏa. Đến nổi hai con nào đó tóc trắng loli, đã sớm rời khỏi chỗ này. Huki khẽ rên một tiếng. Hai con ngươi dần dần trở nên mê ly. ngay cả phản kháng cũng quên đi. Hay là nói nàng không có ý định phản kháng. Huki hai mắt mê ly nhìn hắn, trong miệng không ngừng thổi ra nhiệt khí. Dục hỏa trong người nàng lại có dâng lên xu hướng. Hai cánh tay thon leo lên người John, cả người dính sát lên người hắn. Một lúc lâu, hai người mới rời môi. Cả hai liên tục thở dốc. Huki, ngươi xác định sao? John nhìn trước mắt mê người thiếu nữ cất tiếng hỏi. Huki chậm rãi gật đầu. Sau đó nàng liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhắm lại hai mắt, thiếu nữ đã chủ động nghiêng hợp. Nam nhân liền không còn cố kỵ. John hai bàn tay cũng từ trên thiếu nữ thánh nữ phong rời xuống nàng eo thon ôm chặt lấy. Thân thể hai người tiếp xúc thân mật như vậy. Huki thân thể run lên, hô hấp càng thêm dồn dập. John cúi đầu xuống, một lần nữa chiếm lấy nàng môi thơm. Khác với lần trước, lần này hai người rất hưởng thụ cảm giác này. Hai bộ thân thể chậm rãi ôm chặt lấy nhau. Ngã xuống sàn nhà, một lúc sau, ngượng ngùng chương nhạc vang lên khắp phòng. Kèm theo đó là tiếng nước ào ạt vang lên không ngừng. Xuân quang bắn ra bốn phía phòng tắm. Cách chương.